Chương 1719, nước chảy thành sông, anh đào LN đầu chán. Trứng trần nước sôi tuy là có thể ăn, thế nhưng khẳng định không có dứa bao tới vị đẹp, cho nên Lưu Húc quyết định vẫn là chờ một chút nữa. Phản chính thế giới lớn như vậy, mỹ nữ còn nhiều mà, hơn nữa cái niên đại này, căn bản không có gì tam tòng tứ đức cái gì các loại tinh thần cấm cố, nữ tính có thể gánh nửa bầu trời, cho nên đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy nhiệt tình buôn phóng mỹ nữ. Lưu Húc đã làm xong ly khai cổ nổ hạ một đoạn thời gian chuẩn bị, ngược lại hiện tại đệ tam mục hổ cả đa biết rồi ý hắn thân phận chân thật, vậy lần này rời đi thời gian có thể lâu một chút. Trước đây Lưu Húc thân là gì nụ gì kỳ, coi như là ly khai cổ nổ hạ cũng chỉ là ở xung quanh phạm vi hoạt động, hơn nữa thời gian cũng không dài, thế nhưng lúc này đây, Lưu Húc dự định ly khai Hỏa Quốc. Suy nghĩ nhiều như vậy, Lưu Húc là thật đói bụng, lúc này trong lỗ mũi nghe thấy được một tia hương khí, không cần mắt nhìn hắn đều biết, hương khí đến từ chủ phòng. Lưu Húc từ trên ghế xạ lòn bước lên thân tới, đi tới cửa phòng bếp. Hạ Du nổ xạ cụ dạ hệ tạp dề, kéo tay áo, cầm trong tay một bả xúc tử chính ở trong nồi nhẹ nhàng lật tới lật lui. Xem ra nàng không có làm trứng trần nước sôi, mà là đổi làm trứng chiên. Mặc dù là rất đơn giản trứng chiên, nhưng là có người nói qua, nếu như một cô gái nguyện ý vì một người đàn ông đưa bé xuống bếp, như vậy làm gặp phải cô gái như thế, cậu bé nghìn vạn muốn quý trọng. Bất quá, hiền thê lương mẫu có hỉ ủ gạ hi nạ tạ là đủ rồi. Hạ dù nổ xạ cụ dạ vẫn là thích hợp làm học bá, cái dáng vẻ kia hạ dù nổ xạ cụ dạ đẹp nhất. Hạ dù nổ xạ cụ dạ tất cả tâm thần đều ở đây trứng chiên bên trên, Lưu Húc đi tới bên người nàng cũng không có phát hiện, thẳng đến cảm giác sau cổ có nóng rực khí tức truyền đến, nàng đột nhiên quay đầu, đón nhận một đôi rõ ràng sáng thâm thúy con mắt. Nạ dù tổ quân thủy đã nấu sôi, ta đem trứng gà rán tốt liền cho ngươi phía dưới ăn. Hạ dù nổ xạ cụ dạ khuôn mặt đỏ lên, rời đi ánh mắt, mỗi khi cùng Lưu Húc bốn mắt nhìn nhau thời điểm, nàng cũng cảm giác có một loại muốn mê thất lom sâu cảm giác. Mì trứng gà sao? Lưu Húc cười cười. Ừm. Hạ dù nổ xạ cụ dạ gật đầu. Trứng gà rán? Lưu Húc đưa tay chỉ song đông. A, hạ dù nổ xạ cụ dạ một hồi luống cuống tay chân, cây đuốc tắt đi. Ta một lần nữa cho ngươi rán một cái không cần, liền cái này cũng rất tốt. Lưu Húc cười đưa tay sờ một cái hạ dù nổ xạ cụ dạ đầu. Hai người rõ ràng giống nhau cao, thế nhưng hạ dù nổ xạ cụ dạ lại cảm giác hình tượng của hắn rất cao lớn. Đột nhiên, hắn nhíu nhíu mày. Quả nhiên, vẫn là một lần nữa dán một cái được rồi. Hạ dù nổ xạ cụ già nói rằng. Chúng ta không phải đã nói lẫn nhau ăn phía dưới sao? Lưu Húc nói rằng. Ta không đói bụng. Hạ dù nổ xạ cụ già thấp giọng nói. Được rồi, cái này ngạnh đến đây kết thúc. Lưu Húc nhún vai. Trong phòng khách, một vạn nóng hổi trứng chiên nét mặt bàn. Lưu Húc ăn rất vui vẻ, mùi vị tự nhiên là so ra kém vẻ rẻm làm ý chỉ Kazumi sợi. Thế nhưng hạ dù nổ xạ cụ già tấm lòng ấy, hắn là hoàn toàn có thể cảm nhận được. Cho nên, hắn quyết định cho nàng vẫn muốn. Hạ dù nổ xạ cụ giả nghĩ muốn cái gì đương nhiên là Lưu Húc. Mới có không phải nói vừa rồi cũng không nói gì xạ cụ giả, ngươi thực sự không muốn ăn một điểm? Lưu Húc quyết định đem chính mình giao cho hạ dù nổ xạ cụ giả. Không cần. Hạ dù nổ xạ cụ giả nhìn Lưu Húc từng điểm đem nàng làm trứng trên mặt tan sạch, cũng đã cảm giác rất hạnh phúc. Nhưng lại như thế này sẽ rất mệt mỏi, thể lực chưa đủ nói, ta sẽ rất khó khăn. Lưu Húc vẻ mặt ta là vì chào ngươi biểu tình. Mệt chết đi là rửa chén sao? Hạ dù nổ xạ cụ ra hỏi. Tịt tổng vận động? Lưu Húc cười hắc hắc. Tịt tổng vận động? Ở Lưu Húc nhắc tới tịt tổng vận động lúc, hạ dù nổ xạ cụ dạ theo bản năng tiến nhập học bá hình thức. Tịt tổng đỉnh chốc ở trục cong xoay tròn trung tâm xa nhất vị trí kêu lên chết điểm, gần nhất vị trí gọi dưới chết điểm, từ bên trên chết có một chút dưới chết điểm khoảng cách gọi tịt tổng cú đánh. Học phách thế giới ta không hiểu. Lạp Lưu Húc một đầu hát tuyến. Ta đây ăn một gọi xong rồi. Hạ dù nổ xạ cụ dạ không muốn cự tuyệt nữa. Lưu Húc có hảo ý, nàng là một hiền lành cô nương, hắn quan tâm tới mình, hạ dù nổ xạ cụ dạ hoàn toàn có thể cảm nhận được. Ta lại đi làm một cái trứng chiên. Không cần, ta chỗ này có hai cái đâu. Lưu Húc nghĩ đến vừa rồi đi dạo phố thời điểm, hạ dù nổ xạ cụ dạ ăn thật nhiều ăn vặt, hiện tại nếu như nàng thực sự không muốn ăn đồ đạc, hắn cũng liền không miễn cưỡng nữa, nếu không sau khi ăn xong nửa giờ không thích hợp vận động dữ dội. Hai cái? Hạ dù nổ xạ cụ dạ một đầu dấu chấm hỏi. Đi theo ta. Lưu Húc lôi kéo hạ dù nổ xạ cụ dạ thẳng đến ngoại thất đi. Trứng gà trong phòng ngủ? Hạ dù nổ xạ cụ dạ nghi ngờ nói. Ba một tiếng, cửa phòng bị khóa trái. Nạ dù tổ quân, ngươi muốn làm gì? Hạ dù nổ xạ cụ dạ thấy Lưu Húc từng bước tới gần mình, nàng lần đầu tiên đối với hắn sinh ra sợ tâm tình. Ngươi đoán? Lưu Húc trên mặt lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Không biết. Hạ dù nổ xạ cụ dạ lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ngươi đoán ta đoán không đoán đâu. Lưu Húc lẩm bẩm. Sau đó ta đã nói, ngươi đoán ta đoán ngươi đoán không đoán. Nạ dù tổ quân, ngươi nói cái gì đó hạ dù nổ xạ cụ dạ vẻ mặt mơ hồ. Ồ, ta là muốn nói Lưu Húc đem đi lề cờ hờ tâm tư cho kéo lại, xạ cụ dạ ngươi thông minh như vậy, làm sao lại không biết ta muốn làm gì nhân ra thực sự không biết lạp hạ dù nổ xạ cụ dạ tay nhỏ bé bưng phỉ hồng mặt cười. Ngươi phản ứng này chính là đã biết. Lưu Húc lặng lẽ cười lấy tự tay ôm eo nhỏ của nàng. Hai người song song cút ngã xuống giường. Lưu Húc 2-3 lần đem mình lấy hết, sau đó chuẩn bị cố kỹ trọng thi, bất quá là thi ở hạ dù nổ xạ cụ dạ trên người, nhưng là tiểu cô nương đột nhiên hai tay gắt gao đè nặng cổ áo, rung giọng nói, nạ dù tổ quân, ta sợ sợ cái gì sợ ta. Lưu Húc nhíu nhíu mày, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết thời khố nói không phải, ta không muốn sinh tiểu hài tử. Hạ dù nổ xạ cụ dạ mặt cười đỏ dường như có thể chảy ra nước, cắn răng thấp giọng nói, các nàng nói sanh con rất đau không sao, đến lúc đó ngươi cũng uống cạn cũng sẽ không sinh trẻ nít. Lưu Húc không cần suy nghĩ, lập tức cho ra biện pháp giải quyết. Không để cho hạ dù nổ xạ cụ già mở miệng nói chuyện nữa cơ hội, Lưu Húc đánh móc sau gáy, không để ý tới của nàng tắm rửa trước, kéo rèm cửa sổ, nhẹ một tí, trực tiếp đem hạ dù nổ xạ cụ già cho liền địa chính pháp. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.